Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, Thành Lâm An, 2, Thẩm Trường Thanh hơi hơi chắp tay. Ra mắt Trương Bộ Đầu. Thẩm đại nhân khách khí. Trương Long hơi có chút được yêu mà sợ, cuống quýt chắp tay đáp lễ, không biết Thẩm đại nhân có gì muốn hiểu biết, không ngại cứ nói thẳng. Hắn không rõ ràng chi tiết Thẩm Trường Thanh cho lắm. Nhưng chỉ cần bằng vào ba chữ trấn ma ti, đã đủ để thuyết minh rất nhiều thứ. Bất luận ở chỗ nào, người trấn ma ti đều có được địa vị rất lớn, ngay cả Triệu Phương Thân là tri huyện, đều cần đối đãi khách khí, huống chi một bộ đầu nho nhỏ như mình. Càng quan trọng là, ở thời điểm đối mặt Thẩm Trường Thanh, Trương Long phát hiện mình nhìn không ra chút manh mối nào. Làm người trấn ma ti, tự nhiên không có khả năng không có chút tu vi nào. Nguyên nhân mình không nhìn ra chỉ có một. Thẩm Trường Thanh trước mắt, thực lực trên xa mình. Nghĩ đến đây, Trương Long lại càng không dám thất lễ. Thẩm Trường Thanh nói, tại hạ ở trong trấn ma ti được tình báo, nói là trong thành Lâm An có yêu tà hiện thân, nhưng cụ thể như thế nào, hy vọng Trương Bộ Đầu có thể cho một câu trả lời toàn diện. Yêu tà, Trương Bộ Đầu gật đầu, vẻ mặt dần dần bình tĩnh như là đang nhớ lại chuyện gì, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Từ nửa tháng trước, đã có người tiến đến báo quan, nói là có án mạng xảy ra, chúng tôi lập tức phái nha dịch tiến đến tra xét, chờ thời điểm đi tới thì phát hiện, người chết đi này, toàn bộ đều trở thành thây khô. Trải qua khám nghiệm tử thi nghiệm chứng, thi thể đều là vừa mới chết không bao lâu, nhưng tinh huyết trên thân trôi đi, phản phất như đã chết đi nhiều năm vậy. Chúng tôi đã ý thức được, khẳng định là có yêu tà quấy phá. Trong nội đường, Thẩm Trường Thanh ngồi ở nơi đó. Nghe Trương Long nói, những lời đối phương nói ra, cùng với tình báo mà hắn có được ở trong trấn Ma Ti, hầu như không có gì khác biệt. Đợi cho sau khi đối phương nói xong, Thẩm Trường Thanh lại hỏi, vậy ở sau khi phát hiện thây khô, thì có chuyện gì khác phát sinh? Điểm này, bản quan thật ra biết một ít. Trương Long chưa kịp mở miệng, Triệu Phương đã tiếp lời, ở sau khi xác định yêu tà quấy phá, chúng tôi đã cho người dời dân chúng trong thôn này đi ra ngoài. Sau đó phong tỏa cả thôn này lại, tạm thời không cho bất luận kẻ nào ra vào. Trước mắt đến xem, tạm thời không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Phát hiện yêu tà. Sau đó liền dời toàn bộ thôn dân đi ra ngoài. Đối với cách làm của Triệu Long, Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy tán đồng sâu sắc, căn cứ tình báo trấn ma ti phán đoán, quỷ quái giết người kia chỉ là U cấp, làm U cấp quỷ quái cấp thấp nhất, là không có cách nào dễ dàng rời khỏi chỗ. Đại đa số đều là vật phẩm nào đó làm vật dẫn. Nói cách khác, chỉ cần dời thôn dân đi ra ngoài, sau đó phong tỏa thôn lại, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì khác. Dù cho quỷ quái đáng sợ, vậy cũng phải xem quỷ quái cấp bậc gì mới được. U cấp quỷ quái tuy cũng rất khó chơi, nhưng chỉ cần ứng đối thỏa đáng, có thể khống chế được, Triệu đại nhân làm cũng rất thành thạo. Thẩm Trường Thanh có ý nói một câu. Triệu Phương cười khổ, không có biện pháp, Thành Lâm An những năm gần đây thường xuyên có tai họa yêu tà, cho dù là người không biết biến báo, cũng rõ ràng gặp yêu tà nên xử lý như thế nào. May là, yêu tà xuất hiện cho tới giờ, đều không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trước mắt lại có Thẩm đại nhân đến, vậy càng không có vấn đề, dù sao trấn ma ti trước nay chém giết yêu tà vô số kể, bằng vào thực lực Thẩm đại nhân, đối phó cũng sẽ không có vấn đề gì. Nói xong lời cuối cùng. Triệu Phương không giấu vết vỗ mông ngựa một chút. Ở trước mặt yêu tà, người thường căn bản không có tư cách phản kháng gì. Chân chính có thể đối phó yêu tà, cũng chỉ có cường giả trấn ma ti mới được. Thẩm Trường Thanh tuy là kiến tập trừ ma sứ, xem như loại cấp thấp nhất trong toàn bộ trừ ma sứ, nhưng trấn ma ti nếu phái đối phương lại đây, vậy chứng minh đối phương là có năng lực xử lý. Đối với cái này, Triệu Phương không dám có gì xem thường. Thôn xuất hiện yêu tà ở nơi nào? Ở bên ngoài cửa đông thành Lâm An, ước chừng 10 dặm. Lần này trả lời là Trương Long. Nói xong, hắn cũng không chờ Thẩm Trường Thanh trả lời, tiếp theo mở miệng, Thẩm đại nhân nếu muốn đi thôn xem một chút, không ngại đợi ngày mai hãy nói. Hiện tại sắc trời đã muộn, ban đêm không tiện quan sát, đối phó yêu tà không tiện. Đi ở ban ngày mà nói, có mặt trời chói chang ngăn cản, ngược lại sẽ càng thêm dễ dàng. Vậy cũng được. Thẩm Trường Thanh không có cự tuyệt đề nghị của Trương Long, không nói cái gì khác, thật sự là đối phó yêu tà ở ban ngày vẫn tốt hơn, bởi vì yêu tà nghiêm khắc mà nói, là không sợ ánh mặt trời. Mặc kệ là ở ban ngày cũng tốt, hay đêm tối cũng thế, thực lực đều không có suy giảm hoặc tăng cường gì. Chỉ là ở trong mắt người thường thấy, yêu tà chính là vật âm tà, cho nên ở ban ngày sẽ e ngại ánh mặt trời không dám dễ dàng xuất hiện, nhưng ở đêm tối sẽ thực lực tăng nhiều. Nguyên nhân Thẩm Trường Thanh hiện tại không đi, cũng bởi vì hắn đã di chuyển trong thời gian dài, cho dù là cao thủ cảnh giới thông mạch, cũng không chống đỡ được tiêu hao như vậy. Hơn nữa, sắc trời đã muộn. Bản thân tuy có thể nhìn trong đêm, nhưng so với ban ngày vẫn có một chút khác biệt. Rất nhanh, Triệu Phương đã cho người sắp xếp chỗ ở cho Thẩm Trường Thanh. Suy xét đến đối phương là đến từ Trấn Ma Ti, hắn cũng không dám có gì chậm trễ. Vốn Triệu Phương là muốn để cho Thẩm Trường Thanh ở trong phủ đệ của mình, nhưng do đối phương cự tuyệt, hắn cũng chỉ tốt có thể sắp xếp đối phương ở trong một khách sạn tốt nhất trong thành. Thành Lâm An tuy nhỏ, nhưng coi như là ngũ tạng đều có đủ. Những thứ nên có, thì cũng không khiếm khuyết chút nào. Ở dưới Trương Long dẫn dắt, Thẩm Trường Thanh tiến đến khách sạn trong thành Lâm An, do có được ký ức kiếp trước, hắn cũng không có ý kiến gì đối với hoàn cảnh khách sạn. Thẩm đại nhân nghỉ ngơi cho tốt, chờ đợi sáng sớm mai, ti chức lại đến gặp đại nhân. Làm phiền Trương bộ đầu. Thẩm đại nhân nói quá lời, ti chức cáo lui. Trương Long chắp tay cáo lui. Chợt trong phòng khách chỉ còn lại có một mình Thẩm Trường Thanh. Hắn không có lập tức đi ngủ, mà là nghĩ đến một chuyện, dù sao mình cũng là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, không thể có qua loa sơ ý gì. Hơn nữa, đối tượng nhiệm vụ là quỷ quái, một cái sơ ý, nói không chừng mình sẽ gãy ở trong đó, vì tính mạng bản thân. Thẩm Trường Thanh bất luận thế nào, đều phải đối đãi thận trọng chuyện này. Chương 22, Thôn Cổ Nguyệt một đêm nghỉ ngơi. Thẩm Trường Thanh trời tờ mờ sáng đã tỉnh dậy. Ở Trấn Ma Ti một năm, hắn đã dưỡng thành thói quen ngủ muộn dậy sớm. Đặc biệt tu luyện thuần dương công, cần hấp thu luồng tử khí đầu tiên trong thiên địa, vậy nhất định không có cách nào dậy muộn. Tu luyện theo lệ thường. Tự cảm thấy thuần dương công lớn mạnh một phần, Thẩm Trường Thanh trên mặt có nụ cười nhẹ nhẹ, tuy cách đột phá tầng thứ 9 vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ, nhưng tốt xấu cũng tinh tiến một ít. Đột nhiên, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích. Sau đó đứng dậy, mở cửa phòng ra. Cửa phòng mở ra. Vừa lúc nhìn thấy Trương Long nâng tay lên, làm ra trạng thái gõ cửa. Thẩm đại nhân dậy sớm vậy. Cửa phòng đột nhiên mở ra, làm cho Trương Long sắc mặt ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Trương bộ đầu cũng dậy sớm. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, trong khi nói chuyện, hắn đi tới trước bàn trong phòng ngồi xuống. Trương bộ đầu cũng mời ngồi đi. Đa tạ Thẩm đại nhân. Trương Long một tay đang cầm thứ gì đó, đặt ở trên mặt bàn, sau đó ngồi xuống ở đối diện Thẩm Trường Thanh. Thẩm đại nhân hẳn còn chưa có ăn gì, đây là một ít đồ ăn vặt đặc sắc của thành Lâm An, Thẩm đại nhân xa ở quốc đô, vị tất đã có cơ hội dùng thử. Trong khi nói chuyện, Trương Long đã mở ra giấy dầu, mặt trên là một ít điểm tâm xem qua có chút tinh xảo, một mùi thơm từ trong đó tràn ra. Làm cho người ta không tự giác cảm thấy tâm thần thoải mái. Trương bộ đầu có tâm. Thẩm Trường Thanh tươi cười rõ ràng vài phần, khiến cho Trương Long cũng thoáng cười. Hắn thuận tay cầm lấy một miếng điểm tâm, sau đó nhẹ nhàng cắn một cái. Nói tới, đối với yêu tà làm loạn lần này, Trương bộ đầu còn có cái nhìn gì khác không? Yêu tà tôi không có hiểu nhiều lắm, dù sao tôi cũng chỉ là một bộ đầu nho nhỏ mà thôi, không có tư cách tiếp xúc nhiều chuyện như vậy. Trương Long lắc đầu. Thời điểm nói tới yêu tà, sắc mặt thật ra không có biến hóa quá lớn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi một ít chuyện khác, Trương Long trên cơ bản đều có thể đối đáp trôi chảy. Trong lúc nhất thời, hai người nói chuyện với nhau hồi lâu. Buông điểm tâm trong tay, Thẩm Trường Thanh đứng lên. Một khi đã như vậy, Trương bộ đầu đưa ta cùng đi đến nơi đó xem một chút. Thẩm đại nhân không ăn nữa. Không ăn nữa. Buổi sáng ăn nhiều bất lợi cho tiêu hóa, chờ xử lý xong công việc rồi nói sau. Ặc, Trương Long không khỏi ngẩn ra, tiêu hóa. Thật sự là một danh từ xa lạ. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Nếu Thẩm Trường Thanh muốn đi xem một cái, vậy mình nên cùng đi mới đúng. Dù sao giải quyết yêu tà, đám người mình ngủ cũng thấy an ổn. Đi ở trên đường cái, Thẩm Trường Thanh nhìn cảnh tượng người đến người đi, không khỏi cười nói. Thành Lâm An phồn hoa tuy không thể so với quốc đô, nhưng cũng có một phen phong vị khác, có thể lưu lại ở đây lâu dài, nghĩ đến cũng là một chuyện tốt. Thẩm đại nhân nếu thích, ngày sau có thể thường đến Thành Lâm An. Trương Long đi ở bên cạnh hắn, cười phụ họa. Có Trương Long dẫn đường, Thẩm Trường Thanh liền đi theo ra khỏi thành. Ngoài thành 10 dặm. Không phải khoảng cách quá xa xôi, chỉ là sau khi ra khỏi thành, đã không có loại cảm giác phồn hoa nữa, thay vào đó là loại hoang vắng không có dấu vết con người. Trương Bộ Đầu, thôn dân trong thôn dời đi ra ngoài, hiện tại đã an trí ở nơi nào? Thẩm Trường Thanh thời điểm nói chuyện, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Long. Nghe vậy, Trương Long không cần nghĩ ngợi trả lời, thôn dân phần lớn đều an trí ở thôn khác gần đây, cũng có một số có thân thích ở trong thành, nên ở ngay trong thành, chỉ là trước mắt mục đích chủ yếu của chúng tôi là phong tỏa thôn xuất hiện yêu tà kia. Cái khác, thật ra không có yêu cầu nhiều lắm. Triệu đại nhân thật sự là hiểu cho dân chúng mà. Triệu đại nhân làm tri huyện Thành Lâm An 20 năm, thật là một quan tốt, nhiều năm qua các nơi phạm là có yêu tà làm hại, tri huyện đều sẽ thay đổi. Chỉ có Triệu đại nhân thủ vững chức trách, không sợ yêu tà gây họa. Nói đến Triệu Phương, Trương Long trên mặt lộ ra vẻ kính nể. Thẩm Trường Thanh gật đầu gật đầu. Đối phương nói như vậy thật ra cũng có đạo lý. Yêu tà là một phương thức xưng hô yêu ma quỷ quái, bởi vì quỷ quái cũng xưng là tai họa, vì vậy còn có cách gọi yêu tà. Không bao lâu, hai người đã đi tới trước một mảng ruộng lúa, nhưng cho dù nhìn thấy ruộng lúa tươi tốt như vậy, vẫn làm cho người ta cảm giác thiếu một chút sinh khí. Thẩm đại nhân, phía trước chính là thôn Cổ Nguyệt. Trương Long chỉ vào thôn phía trước, trầm giọng nói. Thôn Cổ Nguyệt, chính là thôn có yêu tà làm loạn. Nhìn theo phương hướng ngón tay Trương Long, Thẩm Trường Thanh có thể nhìn thấy phòng ốc ở xa xa, liên miên ở cùng nhau. Rất nhanh, hai người lại đi qua ruộng lúa, đi tới cửa thôn, nơi đó có một tấm bia đá, viết ba chữ thôn Cổ Nguyệt. Ngoại trừ cái đó ra, còn có sáu người ăn mặc kiểu nha dịch, đang canh giữ ở bên ngoài thôn, mỗi người thần sắc đều là rất khẩn trương, thường thường nhìn về phía bên trong thôn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có yêu tà lao tới vậy. Ngay cả hiện tại là mặt trời chói chang, cũng không khởi được bao nhiêu tác dụng yên tâm. Trương Bộ Đầu. Trương Bộ Đầu đã đến, nhìn thấy Trương Long cùng Thẩm Trường Thanh đến, mấy tên nha dịch nọ sắc mặt nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Trương Long sắc mặt nghiêm nghị, đưa tay giới thiệu người bên cạnh cho mấy nha dịch, vị này là Trấn Ma Ti Thẩm Trường Thanh Thẩm đại nhân, lần này đặc biệt đến tiêu diệt yêu tà. Trấn Ma Ti. Quả nhiên. Mấy nha dịch nọ sau khi nghe thấy danh hiệu Trấn Ma Ti, sắc mặt nhất thời trở nên kính sợ, nhìn về phía Thẩm Trường Thanh chắp tay chào, ra mắt Thẩm đại nhân, tuy Thẩm Trường Thanh tướng mạo nhìn qua có chút trẻ tuổi. Nhưng bọn họ cũng không dám có chút thất lễ. Ba chữ Trấn Ma Ti. Ở Đại Tần chính là chiêu bài hành tẩu. Người có thể đi ra từ Trấn Ma Ti, tuyệt đối không có một ai đơn giản. Cho đến giờ, có bất luận kẻ nào ra vào thôn không? Thẩm Trường Thanh nhìn cảnh tượng hoang vắng trong thôn trước mắt, nghiêng đầu nhìn về phía một nha dịch trong đó. Nghe vậy, tên nha dịch kia trong lòng không hiểu sinh ra áp lực rất lớn, khởi bẩm Thẩm đại nhân, từ khi yêu tà làm hại tới nay, không có gì một ai ra vào thôn. Tốt rồi, việc này ta cùng Thẩm đại nhân đã biết, các ngươi trở về phục mệnh đi, chuyện còn lại giao cho ta cùng Thẩm đại nhân là được. Trương Long khoát tay áo, trên mặt có chút không kiên nhẫn. Chúng tôi cáo lui. Mấy tên nha dịch nọ cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể không người lui ra. Chương 23, ảo cảnh tại chỗ. Cũng chỉ có Thẩm Trường Thanh cùng Trương Long lưu lại, Thẩm đại nhân. Ngươi là hiện tại vào thôn, hay là chờ đợi lúc khác đi vào? Đã đến đây, hiện tại vào xem đi. Thẩm Trường Thanh một tay để thõng xuống, một tay còn lại kìm chui đao, đã cất bước đi vào thôn Cổ Nguyệt. Trương Long thấy vậy. Lập tức đi theo phía sau hắn vào thôn. Vừa bước vào phạm vi thôn Cổ Nguyệt, xung quanh nhất thời có một cỗ hơi lạnh, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt đến. Cỗ hàn ý nọ đánh úp lại. Nhất thời khơi dậy thuần dương chân khí hộ thể, đối với hàng ý đánh úp lại, Thẩm Trường Thanh cũng không chút xa lạ. Ngày xưa ở trong trấn ma ngục, cũng có hàng ý như vậy xuất hiện. Chỉ là hàng ý trước mắt so sánh với trấn ma ngục, vẫn kém hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là kém, vậy cũng chỉ so với võ giả thông mạch mà nói, đối với thông mạch trở xuống, sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. nghiêng đầu nhìn Trương Long, sắc mặt thoáng có chút trắng bệch, Thẩm Trường Thanh hơi dừng bước chân lại. Trương Bộ Đầu không bằng rời khỏi chờ ở ngoài thôn, yêu tà nơi đây giao một mình tại hạ xử lý là được rồi. Thẩm đại nhân nói quá lời, chuyện yêu tà mỗi người đều có trách nhiệm, ta sao có thể lùi bước, huống hồ thôn Cổ Nguyệt tuy không lớn, nhưng cũng không nhỏ, muốn chuẩn xác tìm chỗ yêu tà, vẫn cần có người chỉ đường mới được. Trương Long lắc đầu cự tuyệt, tuy sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng không có chút ý tứ lùi bước. Thấy như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không có miễn cưỡng. Hai người im lặng đi ở trong thôn, không biết bắt đầu từ khi nào, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu lặng yên yếu đi rất nhiều, giống như trong toàn bộ thôn, đều có một tầng sương mù bao phủ, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài vậy. Không có tiếng côn trùng kêu vang, cũng không có tiếng chim kêu. Chỉ có tiếng bước chân cẩn thận rất nhỏ, vang lên ở bên tai. Dần dần, một cổ áp bách vô hình từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Giống như có thể làm cho trong lòng người ta dâng lên sợ hãi vô tận, nhưng cổ áp bách này, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, cũng không khởi được tác dụng quá lớn. Là một người hàng năm tuần tra trấn ma ngục, hắn kiến thức qua không ít yêu ma quỷ quái, đối với cái này cũng có hiểu biết rất lớn. Căn cứ tình báo, quỷ quái thôn Cổ Nguyệt, chỉ là U cấp thấp nhất, ngay cả tư cách bị giam giữ ở trấn ma ngục cũng không có, căn bản là không thể so sánh với yêu ma quỷ quái mạnh mẽ kia. Mà Thẩm Trường Thanh ở thời điểm tuần tra trấn ma ngục, tuy trong nhà giam có thiết kế lực lượng cấm chế, nhưng không có khả năng thật sự cách trở đến bước một tia cũng không lọt. Cho nên, hắn đối với ảnh hưởng của yêu tà, đã miễn dịch đến trình độ rất lớn. Cho dù vẫn có một chút ảnh hưởng, nhưng không đến mức ảnh hưởng quá lớn. Trương Long hiện tại sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng thần thái vẫn trấn tĩnh. Thẩm đại nhân, tòa nhà ở phía trước, chính là nơi có yêu tà quấy phá. Trong khi nói chuyện, hắn đã chỉ về phía một tòa nhà trong thôn. Tòa nhà nọ xây từ đá xanh, cùng những căn nhà làm từ đất sét xung quanh, có khác biệt rất lớn, xem qua có chút bắt mắt. Người nhà này có vẻ có tiền. Địa chủ nổi danh thôn Cổ Nguyệt, đáng tiếc yêu tà quấy phá, cho dù có tiền cũng không có chút tác dụng nào, vẫn là chết ở trong nhà, đợi ở thời điểm được người phát hiện, đã trở thành thây khô. Trương Long thở dài, đối với yêu tà cũng có chút vô lực. Thẩm Trường Thanh nói, thây khô này hiện nay ở nơi nào? Bởi vì là yêu tà giết người, chúng tôi lo lắng thi thể sẽ có biến hóa gì, cho nên ở sau khi khám nghiệm tử thi xong, thì đã mang thi thể này đi hòa táng, đoạn tuyệt khả năng yêu tà lấy thi thể hại người. Nghe Trương Long trả lời, Thẩm Trường Thanh lại gật đầu. Nhà môn thành Lâm An thực hiện, thật không có vấn đề gì, có chút yêu tà mạnh mẽ, có thể gọi tỉnh thi thể người chết, dùng để tàn sát sinh linh. Thủ đoạn hỏa táng thi thể ắt không thể thiếu. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới trước mặt căn nhà làm từ đá xanh kia. Thời điểm chân chính đi đến trước mặt, Thẩm Trường Thanh mới phát hiện cái gọi là nhà, là một khu viện chiếm đất không nhỏ, lúc này cửa viện đóng chặt, bên trong có khí tức bất tường lộ ra. Một chưởng oanh kích. Thẩm Trường Thanh trực tiếp chấn gãy khóa cửa, sau đó lập tức đẩy cửa đi vào, Thẩm đại nhân nội công tốt. Nhìn thấy đối phương một chưởng đã chấn gãy khóa cửa, Trương Long sắc mặt cũng khẽ biến. Phải biết rằng, khóa cửa là làm từ sắt thuần, muốn dùng chân khí chấn gãy, không phải là chuyện dễ dàng. Thẩm Trường Thanh có thể làm được một bước này, thực lực có thể nghĩ. Ở thời điểm hắn nói chuyện, Thẩm Trường Thanh đã cất bước đi vào trong viện, hoàn cảnh vốn hôn ám, nay lại trở nên càng thêm hôn ám, tuy không có đến bước đưa tay không thấy năm ngón. Nhưng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, cảnh tượng chân thật bên ngoài hẳn là mặt trời chói chang nhô cao. Trong sân có trồng một cái cây không biết tên, cành lá có chút tươi tốt, đáng tiếc là đại bộ phận cành lá đều đã trở nên khô vàng, ở thời điểm đẩy cửa viện ra, dẫn tới gió mỏng manh sức lưu động, làm cho bộ phận lá vàng bay xuống. Thẩm đại nhân, khi phát hiện người cả nhà này chết, chính là chết ở gian chính, xin đi theo tôi. Thanh âm Trương Long vang lên từ sau lưng. Ngay sau đó, nhìn thấy hắn dẫn đầu đi về phía trước, đi về một phía trong sân. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, liền đi theo ở phía sau Trương Long. Đối phương rõ ràng rất là quen thuộc đối với căn nhà, hầu như không có tốn bao nhiêu thời gian, đã đi tới mặt một chỗ cửa phòng đóng chặt. Thẩm đại nhân, nơi yêu tà đầu tiên xuất hiện, chính là ở trong này. Trương Long chỉ vào cửa phòng, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh một cước đá văng cửa phòng ra. Tiếng vang thật lớn quanh quẩn không ngớt ở trong khu nhà yên tĩnh, Hắn bước vào phòng, vừa lúc thấy được một tấm gương đồng đặt ở đó. Trong nháy mắt, cảnh tượng xung quanh đã bỗng biến đổi. Phòng vẫn là căn phòng đó, nhưng so với lúc mới nhìn thấy, hiện tại đã trở nên rách nát hơn rất nhiều, giống như đã rất nhiều năm không có người ở vậy. Thẩm Trường Thanh quay đầu nhìn lại, Trương Long ở sau lưng không biết khi nào, đã biến mất không thấy. Ô ô, tiếng nhỏ giọng nức nở, từ bên tai đánh úp lại, giống như là có ai đó tránh ở trong thấp giọng khóc vậy. Nhưng rất nhanh. Tiếng nức nở đã biến mất không thấy, ngược lại là có tiếng cười vui, vang lên ở trong không gian yên tĩnh. Chương 24, người quá nóng vội. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh dừng ở trong viện, vừa lúc nhìn thấy vài bóng đen thấy không rõ bộ dạng cụ thể, đang chạy đuổi qua lại ở trong viện, từ hình thái mà xem hẳn là vài đứa nhỏ. Mà món đồ chơi chúng chơi đùa chính là một vật thể hình tròn, đang bị đá tới đá lui. Bỗng nhiên, có đứa nhỏ giống như dùng sức quá mạnh, vật thể hình tròn kia bay về phía Thẩm Trường Thanh. Nhất thời, trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, hàn quang lãnh liệt xẹt qua, nháy mắt đã bổ vật thể hình tròn kia ra. Máu tươi bay lả tả. Vật thể hình tròn chia làm hai nửa rơi xuống đất, rõ ràng chính là hai nửa của một cái đầu. Cái đầu bị bổ ra, con mắt vẫn còn trừng lớn, nhìn chằm chằm vào hắn. Thẩm Trường Thanh chậm rãi đi tới, một cước dẫm nát một nửa cái đầu trong đó, thời điểm máu đen thui bắn ra trên đất, hắn sắc mặt thoáng dữ tợn nhìn về phía mấy bóng đen trong sân kia. Nói lên, ta chưa từng giao thủ cùng quỷ quái chân chính, vừa lúc để cho ta tới nhìn xem, quỷ quái các ngươi đến cùng là có thủ đoạn thế nào, nếu chỉ là ảo cảnh đơn thuần, vậy quá làm cho ta thất vọng rồi. Ngay tại thời điểm hắn chậm rãi tới gần, một vệt hàn quang lãnh lệ đột ngột dâng lên từ hoàn cảnh hôn ám, xé rách tất cả. Đinh, hoa lửa bắn lên. Thẩm Trường Thanh quay người nhìn về phía Trương Long, vẻ mặt kinh hãi, cầm trường đao trong tay, thần sắc trên mặt có tiếc nuối. Trương bộ đầu, ngươi quá nóng vội. Hắn vốn đang tính chơi một chút với quỷ quái trong ảo cảnh, nhưng Trương Long công kích cũng trực tiếp làm cho hắn đi ra từ trong ảo cảnh. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Quỷ quái thi triển ảo cảnh thực lực không mạnh, nếu không có người quấy nhiễu từ bên ngoài, Thẩm Trường Thanh muốn phá giải ảo cảnh vẫn cần một ít thời gian. Nhưng dưới tình huống có ngoại lực quấy nhiễu, ảo cảnh sẽ trực tiếp bị đánh vỡ. Sao có khả năng, ngươi sao lại không có gặp chuyện gì cả? Trương Long không dám tin kêu lên sợ hãi, hắn biết rõ một đao của mình, đến cùng có được uy lực như thế nào. Cho dù là cao thủ cảnh giới thông mạch, ở dưới điều kiện tiên quyết không có phòng bị, cứng rắn thừa nhận một đao của mình, cũng tuyệt đối không có khả năng còn mạng sống. Càng không nói, vị trí hắn chém, chính là cổ một nơi trí mạng, chỉ là, Trương Long vạn vạn không nghĩ tới, Thẩm Trường Thanh sẽ là thập tam thái bảo hoành luyện công viên mãn, không, không chỉ viên mãn, mà là đột phá đến tầng thứ 15 trước nay chưa từng có. Thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 15. Không nói nước lửa bất xâm, nhưng đã đến hoàn cảnh đau thương bất nhập. Bằng vào một võ giả đoán thể cảnh, cho dù là Thẩm Trường Thanh đứng ở nơi đó mặc cho hắn chém, ngoại trừ những chỗ như mắt, thì không có vấn đề gì. Ta đã nói, ngươi quá nóng vội. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, chậm rãi đi về phía Trương Long. Một cổ áp bách vô hình, làm cho Trương Long không khỏi lui từng bước về phía sau. Bỗng nhiên, hắn một đao lăng không chém ra, ánh đao lạnh thấu xương bám theo thuần dương chân khí. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đã chặt bỏ cánh tay nắm đao của Trương Long, cổ khí tức nóng bỏng nọ thậm chí còn thiêu liền cả vết thương. À, đau đớn làm cho Trương Long phát ra tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngay ở thời điểm Thẩm Trường Thanh bước ra bước thứ hai, ảo cảnh xung quanh bỗng biến đổi, lại về tới giữa sân. Bộ dạng mấy bóng đen nọ, đã có thể thấy rõ ràng là mấy đứa nhỏ dáng người thấp bé. Nhưng khác nhau là, mấy đứa nhỏ nọ sắc mặt trắng bệch giống như tử thi, môi xanh đen, có chỗ đã hư thối đến mức sinh dòi, mùi hư thối tanh tưởi đập vào mặt. Cút! Thẩm Trường Thanh gầm lên, thuần dương chân khí bỗng bùng nổ, thuần dương chân khí tầng 8, phối hợp thất sát đao pháp chém ra, nháy mắt đã xé rách những người trước mắt. Thân thể xé rách. Một tiếng thét chói tai không giống tiếng người vang lên, mấy đứa nhỏ đã là tản ra giống như những đám sương mù màu đen. Tiếp theo, cảnh tượng biến mất không thấy. Tay nắm đao bị chặt vẫn lưu ở trên đất, nhưng Trương Long đã không thấy bóng dáng. Nhìn vết máu trên đất, Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh như băng, nhanh đuổi giết qua. Trong thôn cô quạng, Trương Long ông tay cục, đang lảo đảo chạy trốn, thường thường nhìn về phía sau, trên mặt vẫn còn hoảng sợ lưu lại. Cho tới giờ, hắn vẫn không thể tin được, mình sẽ lưu lạc đến nước này. Không có khả năng, mình rõ ràng đã hạ độc ở trên điểm tâm, dựa theo thời gian hẳn đã đến thời điểm độc phát mới đúng, vì sao hắn còn có thể phát huy thực lực như thế? Trương Long không dám tin, vì bấm đốt ngón tay chuẩn thời gian, cùng với bảo đảm vạn vô nhất thất, hắn ở thời điểm Thẩm Trường Thanh lâm vào ảo cảnh, cũng không có lập tức động thủ, mà là yên lặng chờ đợi thời điểm độc phát đến, sau đó mới dám ra tay giết người. Dù là như thế, mình vẫn thất thủ. Hơn nữa, là thật thất thủ. Một đao chặt đứt cánh tay, làm cho hắn không kịp làm ra phản ứng gì, thực lực như vậy cũng không phải thông mạch bình thường có thể bằng được. Đúng lúc này, phía sau có kình phong lạnh thấu xương đánh úp lại, kinh nghiệm thực chiến nhiều năm, để cho Trương Long nhào về bên trái một cái, đồng thời cũng nhìn thấy có đao khí cực nóng trảm ở trên đất, hiện ra dấu vết không sâu không nông. Thẩm Trường Thanh nắm đao tới gần. Nhìn Trương Long nằm ở trên đất, đã không có dư lực gì, trong lòng sát ý dâng lên. Vì sao? Hắn không rõ ràng. Trương Long vì sao muốn ám hại mình? Sau khi đi vào thành Lâm An, Thẩm Trường Thanh rõ ràng rất nhiều chuyện, chỉ không rõ ràng mục đích Trương Long ra tay đối với mình. Ta nếu nói, ngươi có thể thả cho ta một con đường sống không? Trương Long thở hổn hển, trong mắt lộ ra khát vọng đối với sinh tồn. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm, ngươi nếu nói ra, tự phế võ công, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Tốt. Thẩm Trường Thanh vẫn đứng ở tại chỗ, trên trường đao ra khỏi vỏ có vết máu loang lổ, Trương Long nằm ở trên đất thi thể cũng đã phân ly. Hắn nuốt lời. Trương Long sau khi nói ra tình hình thực tế, thì đại biểu cho sinh mệnh chung kết, thật ra từ thời điểm ở thành Lâm An, Triệu Phương nói thôn dân đã bị dời đi toàn bộ, Thẩm Trường Thanh cũng không có phát hiện có gì không đúng. Nhưng mặt sau, hắn phát hiện không khí thành Lâm An không giống, mới cảm thấy được vấn đề trong đó. Im lặng. Tương hòa. Một chút cũng không giống như bộ dáng xuất hiện yêu tà. Đối với dân chúng bình thường mà nói, yêu tà xuất hiện vốn nên cảm thấy sợ hãi mới là, nhưng người thành Lâm An lại không có. Chương 25, giao phong rõ ràng, tin tức yêu tà, không có truyền lưu ra ngoài. Việc này đã không hợp với lời nói của Triệu Phương cùng với Trương Long. Hơn nữa, Trương Long hôm nay đưa điểm tâm cho mình, hắn ở thời điểm ăn miếng đầu tiên, đã phát hiện điểm tâm có vấn đề. Đáng tiếc độc trong điểm tâm tuy không kém, nhưng cũng không có cách nào chống lại thuần dương chân khí trong thân thể. Ở trước thuần dương chân khí tầng 8, độc trong điểm tâm, lặng yên không một tiếng động đã bị hóa giải. Các loại nguyên nhân, Thẩm Trường Thanh trên cơ bản xác định, yêu tà thành Lâm An tuyệt đối không đơn giản chỉ là yêu tà, Triệu Phương cùng Trương Long đều có vấn đề, nhưng hắn là không nghĩ ra, Triệu Phương cùng Trương Long làm như vậy mục đích là gì. Thẳng đến Trương Long nói rõ ra, hắn mới xem như chân chính rõ ràng. Người trong thôn nhân sớm đã chết, toàn bộ tán thân ở trong tay yêu tà, nhưng thành Lâm An chỉ nói dối có mấy người chết, truyền tin tức lên, chính là vì hấp dẫn người Trấn Ma Ti đến. Một cái phán định miễn cưỡng u cấp quỷ quái, Trấn Ma Ti nhất định sẽ không phái đi trừ ma sứ quá lợi hại. Khả năng lớn nhất, chính là phái kiến tập trừ ma sứ lại đây, làm một cái nhiệm vụ khảo hạch. Vài kiến tập trừ ma sứ, ngay cả là cảnh giới thông mạch, thực lực tuyệt đối cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Một u cấp quỷ quái mạnh mẽ, sau khi cắn nuốt vài cao thủ thông mạch cảnh giới, rất có khả năng sẽ lột xác đến oán cấp, đây là mục đích của Trương Long, lặng yên không một tiếng động bồi dưỡng ra một oán cấp quỷ quái. Dù sao một oán cấp quỷ quái nếu bồi dưỡng bình thường, cần cắn nuốt máu thịt sinh linh tất nhiên không ít, căn bản không phải người một hai thôn có thể thỏa mãn. Tới lúc đó, chết nhiều người, khẳng định sẽ dẫn tới Trấn Ma Ti chú ý, một khi có cường giả Trấn Ma Ti đưa ánh mắt nhìn về phía thành Lâm An, chỉ sợ u cấp quỷ quái nọ không chỉ không thể tấn thăng, mà còn tán thân ở trong tay Trấn Ma Ti. Bởi vậy, chỉ có thể chỉ dùng tinh huyết có chất lượng, đến cung cấp nuôi dưỡng u cấp quỷ quái nọ, để cho trước kia Trấn Ma Ti hoàn toàn cảm thấy được vấn đề, tấn thăng thành công. Không thể không nói. Trương Long cùng Triệu Phương tính toán là không có vấn đề gì. Bởi vì một u cấp quỷ quái mạnh mẽ, hầu như có thể hoành hành ở tại thông mạch cảnh. Kiến tập trừ ma sứ. Đỉnh thiên, cũng chỉ mới vào thông mạch cảnh mà thôi, cho dù là đến đây vài người, căn bản cũng không có khả năng chống lại một u cấp quỷ quái mạnh mẽ, khả năng rất lớn là bị quỷ quái cắn nuốt sạch sẽ. Đáng tiếc là, chuyện so với dự đoán của hai người, là có sai lệch nhất định. Đầu tiên, bởi vì trấn ma ti đoạn thời gian trước tổn thấy không ít người, cho nên người đến chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh, mà không phải vài kiến tập trừ ma sứ như bọn họ nghĩ. Lại nữa, Thẩm Trường Thanh tuy là kiến tập trừ ma sứ, nhưng thực lực chân chính, đã không kém gì hoàng giai trừ ma sứ đứng đầu. Thậm chí, còn muốn mạnh hơn so với hoàng giai trừ ma sứ đứng đầu. Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện công tầng 15, thêm thuần dương công tầng 8, nội tình của hắn căn bản không phải võ giả thông mạch cùng cấp có thể bằng được. Đặc biệt cái trước. Ngoại công nhập môn dễ dàng, nhưng muốn luyện đến hoàn cảnh cao thâm, tiêu phí thời gian là không hề ít chút nào, hầu như không có ai sẽ lãng phí quá nhiều thời gian ở trên ngoại công. Nhưng so ra, ngoại công một khi đến một hoàn cảnh cao thâm, có thể phát huy ra uy lực, cũng là không thể tưởng tượng. Giống như vừa rồi Trương Long đánh lén vậy. Một đao nọ. Võ giả thông mạch bình thường, đều sẽ bị bêu đầu mà chết. Nhưng ở trên người Thẩm Trường Thanh, lại không có cách nào tổn thương đến một chút da lông. Đây là chỗ mạnh mẽ của Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện công, giải quyết Trương Long, nhưng quỷ quái thôn Cổ Nguyệt còn đó, trừ bỏ rồi nói sau. Thẩm Trường Thanh đơn giản nhìn thoáng qua thân thể Trương Long, cũng không có để ý nữa, quay ngược lại ngôi nhà ban đầu. Giờ phút này, trong sân không có biến hóa quá lớn, nhưng mà hàn ý mãnh liệt đang dâng lên từ bốn phương tám hướng, so với thời điểm trước đó, mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Không cần nghĩ, Thẩm Trường Thanh cũng có thể rõ ràng. Quỷ quái tồn tại ở trong khu nhà này, đã muốn hoàn toàn bị chọc giận, bỗng nhiên. Có cảm giác lạnh như băng, đánh úp lại từ sau lưng hắn. Trong khoảnh khắc, Thẩm Trường Thanh quay người chém ra một đao, vừa lúc va chạm với một bàn tay trắng bệch. Bàn tay giống như là không có hình thể, chỉ thời điểm va chạm vào thân đao, đã giống như chưa từng xuất hiện vậy, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng trường đao bị bàn tay đụng vào, lại giống như lâm vào trời đông giá rét vô tận vậy, hơi lạnh đến cực hạn thổi quét ở trên đó, khiến cho trên thân đao ngưng kết ra bạch sương nhẹ nhẹ. Thuần dương chân khí phát ra. Sương trên thân đao lui tán. Rất nhanh, lại có hàn ý vô tận dâng lên, một cái đầu tóc tai bù xù, đột nhiên khoác lên trên vai Thẩm Trường Thanh, ở thời điểm hắn nghiêng đầu, vừa lúc đối diện với một khuôn mặt xanh lè hư thối. Nhất thời. Trên người hắn liền nổi lên một tầng da gà, không có chần chờ gì. Thuần dương chân khí của Thẩm Trường Thanh trải rộng toàn thân, khuỷu tay dùng sức va chạm, có tiếng thét chói tai thê lương vang lên ở bên tai, làm cho trong đầu hắn không khỏi choáng váng một chút. Tiếp theo, có bàn tay trắng bệch xuyên qua từ dưới nách, trực tiếp chọc về phía ngực hắn. Quần áo bị xé rách. Hơi lạnh thấu xương bùng nổ. Nhục thân ban đầu mặc cho Trương Long công kích cũng không có cách nào phá vỡ, ở dưới thế công của quỷ quái, da đã bị xé rách ra. Ngực bị đau, làm cho Thẩm Trường Thanh tức giận bùng phát. Một chưởng trong giây lát ấn ra, thuần dương chân khí tầng 8 toàn bộ bộc phát ra, trực tiếp đánh tan bàn tay trắng bệch nọ. Bàn tay vừa mới tiêu tán. Đã có hàng ý lớn hơn nữa đánh úp lại từ sau lưng. Bước chân hắn lướt về phía trước, trường đao trở tay xuyên qua từ dưới nách, hình như là đâm trúng cái gì, nhất thời có tiếng thét chói tai vang lên. Rất nhanh. Sân đã bình tĩnh lại, Thẩm Trường Thanh cầm đao đứng, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào hoàn cảnh xung quanh, cảm giác của bản thân đồng thời phóng tới lớn nhất, không dám bỏ qua một tia động tĩnh nào. Vết thương trên ngực đã lặng yên kết vẫy. Nhưng cổ đau đớn nọ vẫn còn tồn tại, biểu thị vừa rồi đến cùng đã xảy ra cái gì. Thật sự là khó chơi. Thẩm Trường Thanh thở dài, hắn là lần đầu tiên đối mặt với quỷ quái, hơn nữa là u cấp quỷ quái mạnh mẽ. Chương 26, cảm giác quen thuộc, 1, tuy ở trong tàn thư các, mình đã bổ sung khá nhiều tri thức về quỷ quái, nhưng thật đến thời điểm đối mặt, mới phát hiện những thứ viết ở trên sách, vẫn có chút sai lệch với thực tế. Giờ phút này, Thẩm Trường Thanh đã hoàn toàn rõ ràng, chỗ đáng sợ của quỷ quái mạnh mẽ. Không nói cái gì khác. Chỉ là một cái công kích vừa rồi kia, đổi là võ giả thông mạch bình thường, nói không chừng trái tim đã bị móc ra rồi. Giao phong như vậy. Vô ý một cái, là chỉ còn đường chết, bất luận là u cấp quỷ quái hay là oán cấp quỷ quái, đều không có hình thái tồn tại cụ thể, chúng nó phải bám lên thân một thứ gì đó, mới có thể trường tồn. Thẩm Trường Thanh trong đầu nghĩ đến chuyện có liên quan đến quỷ quái, tầm mắt bắt đầu nhìn quét qua lại ở trong viện. Quỷ quái cấp thấp là không có hình thể tồn tại. Cũng bởi vì không có hình thể tồn tại, cho nên có nhược điểm trí mạng, đó là phải bám lên trên một vật thể nào đó. Vật thể bị bám vào này, vì thế sẽ cùng mệnh môn với quỷ quái, chỉ cần phá đi thứ kia. Như vậy cho dù không thể chém giết quỷ quái, cũng có thể làm cho đối phương bị thương nặng. Nhưng vấn đề ở chỗ, vật thể mà quỷ quái có khả năng bám vào là rất nhiều, có khả năng là một viên đá ở trên đất, cũng có khả năng là một ít sự vật không bắt mắt, muốn ở trong khu nhà lớn như vậy, tìm chuẩn xác được thứ nọ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Nếu không thể tìm ra thứ mà quỷ quái bám vào, nó có thể cứ vĩnh viễn đánh lén mình, so tiêu hao mình vì tất có thể so qua nó, kéo dài trường kỳ như vậy người thua đại khái sẽ là mình, đương nhiên, Thẩm Trường Thanh tự tin. Hắn nếu rút đi quỷ quái tuyệt đối cũng không có khả năng chặn mình lại. Nhất thời, hắn cất bước đi về phía căn phòng gặp được phải tập kích đầu tiên. Ở thời điểm đi qua cửa phòng, Thẩm Trường Thanh đột nhiên tạm dừng bước chân, sau đó lại thay đổi một cái phương hướng. Trong viện, hàn ý tràn ngập. Sương mù thật lớn bao trùm, hoàn toàn che cả mặt trời chói chang, khiến cho hoàn cảnh xung quanh giống như lâm vào đêm tối. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, hắn đã tới bước có thể nhìn được trong tối. Ngay cả là hoàn cảnh hôn ám, cũng không có cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Liên tục thay đổi vài phương hướng, quỷ quái vẫn không có động tác gì, phản phất là hoàn toàn yên lặng xuống vậy, lại giống như biến mất không thấy. Nhưng Thẩm Trường Thanh rất rõ ràng, quỷ quái đang ở một chỗ nào đó yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, chỉ là giao thủ trước đó, làm cho đối phương rõ ràng mình không phải dễ đối phó như vậy. Cho nên hiện tại không dám dễ dàng ra tay. Nó đang đợi, chờ một cơ hội ra tay thích hợp. Bỗng nhiên, Thẩm Trường Thanh lại thay đổi một cái phương hướng, chạy như điên về phía cây đại thụ ở trong viện. Ông, hàng ý bắt đầu khởi động thổi quét sân, một tiếng thét chói tai thê lương trống rỗng vang lên, đủ để làm đông lại linh hồn con người. Hai bàn tay trắng bệch đột ngột xuất hiện, chộp về phía mặt cùng ngực của Thẩm Trường Thanh. Chung quy là còn quá non. Quỷ quái tuy mạnh, nhưng quỷ quái cấp thấp hiển nhiên chỉ số thông minh không cao. Thẩm Trường Thanh đi tới đi lui ở trong viện, mục đích chính là muốn tìm vật phẩm mà đối phương chân chính bám lên. Giao thủ trước đó là muốn làm cho thứ nọ tâm sinh kiêng kỵ. Không có nắm chắc tuyệt đối, hoặc là không đến bước vạn bất đắc dĩ, nó tuyệt đối sẽ không ra tay. Đồng dạng, đối phương nếu ra tay, vậy chứng minh một chuyện, mình đã uy hiếp đến nó. Vốn Thẩm Trường Thanh đi quanh ở trong sân, hắn cũng không dám khẳng định 100%, quỷ quái bám lên đến cùng là ở nơi nào. Nhưng toàn bộ phương hướng đều đi không sai biệt lắm, nhưng thứ nọ thủy chung không hề có động tĩnh. Muốn nói những chỗ còn lại, nơi nào bắt mắt nhất mà nói, cũng chỉ có cái cây ở trong viện. Cành lá tươi tốt. Vốn nên xanh biếc mới đúng. Mùa trước mắt cũng chưa có nhập thu, càng không thể lá cả cây đều khô vàng. Có thể làm cho lá cây khô vàng, chỉ có một giải thích. Đó là có nhân tố bên ngoài, mới có thể gây nên loại tình huống này. Quỷ quái chí âm chí hàn. Đối với sinh linh mà nói, đều là độc tố trí mạng. Vì vậy, cũng có thể giải thích, vì sao cây vốn nên sinh cơ bừng bừng, sẽ lâm vào dị tượng như vậy. Đương nhiên, Thẩm Trường Thanh cũng không dám khẳng định 100%, hắn chỉ có chút suy đoán trong lòng mà thôi. Hiện tại quỷ quái không kiềm chế được đã ra tay, không thể nghi ngờ là chứng thực suy đoán này. Thuần Dương công tầng 8. Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện công tầng 15. Nháy mắt. Thẩm Trường Thanh lực lượng toàn thân, đã đẩy cao đến một cái đỉnh phong trước nay chưa có, lấy thế sét đánh ra hai chưởng về phía trước. Lòng bàn tay đỏ đậm. Giống như bàn ủi đốt đỏ hồng vậy. Thiết Sa chưởng, oanh, a. Hai bàn tay trắng bệch giống như gặp phải công kích gì đáng sợ, nhất thời tiêu tán giống như sương khói, đồng thời tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn chói tai quanh quẩn ở trong viện. Rất rõ ràng. Một chưởng này đã làm cho quỷ quái chịu thương tổn. Ngay tại thời điểm đối phương tránh lui. Thẩm Trường Thanh một bước xa về phía trước, hai tay gân xanh nổi lên phập phồng giống như rồng, trong chớp mắt cầm trường đao hung hăng chém xuống về phía đại thụ trước mắt. Bá, trường đao sắc bén. Phối hợp lực đạo vô cùng, trực tiếp nhập vào thân cây. Bởi vì thân cây rất to lớn, Thẩm Trường Thanh cũng không có cách nào một đao chém đứt. trường đao rút ra. Chỉ thấy miệng vết thương trên thân cây, có máu tươi đen thui ồ ồ chảy ra giống như nước suối, mùi tanh hôi đập vào mặt, đồng thời cũng có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Ngay sau đó, nhìn thấy rễ cây đột nhiên rẽ đất dựng lên, giống như mũi tên nhọn đâm về phía Thẩm Trường Thanh. Tốc độ cực nhanh, bám theo tiếng rít phá không. Đối mặt thế công như thế, Thẩm Trường Thanh sắc mặt tàn nhẫn, căn bản không có ý tứ quay người phòng ngự, hai tay nắm chặt trường đao, lại lần nữa hung hăng chém về thân cây trước mắt. Phập, phành. Rễ cây phá không, oanh kích ở trên người Thẩm Trường Thanh, ngay cả là thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 15, cũng không có cách nào hoàn toàn chống đỡ thương thế như vậy. Da nứt ra. Máu thịt bị xuyên thủng. Máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống. Cùng lúc đó, trường đao đã hung hăng chém vào vết thương có sẵn trên thân cây. Thân cây vốn đã sắp gãy, sau khi thừa nhận công kích như thế, rốt cuộc đã đến một cái cực hạn. Chương 27, cảm giác quen thuộc, 2, răng rắc. Đại thụ hoàn toàn gãy thành hai đoạn, cành lá tươi tốt cùng với thân cây to lớn rơi xuống đất, dẫn phát ra tiếng vang không nhỏ. Ở thời điểm thân cây gãy, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nơi thanh âm phát ra không phải là bốn phía khu nhà, mà là truyền ra từ trong vết gãy, lượng lớn máu tươi đen thoi cũng từ trong đó phun ra. Một cái bóng mơ hồ hư ảo, bốc lên từ chỗ gãy, muốn trốn chạy về phía xa xa. Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không để đối phương tùy ý chạy trốn. Chỉ thấy hắn bước ra một bước. Trường đao cuốn theo thuần dương chân khí chém ra, trực tiếp rơi ở trên cái bóng mơ hồ hư ảo nọ. Xoẹt. Thanh âm giống như vải bố bị xé rách, cái bóng mơ hồ hư ảo sau khi phát ra tiếng thét chói tai cuối cùng, thì hoàn toàn tiêu tán không còn. Ở thời điểm quỷ quái tiêu tán, một cổ khí tức âm lãnh, theo trường đao leo lên, rất nhanh theo thân đao nhập vào trong hai tay Thẩm Trường Thanh. Cái loại cảm giác quen thuộc này, làm cho trên mặt hắn lộ ra nụ cười, tính danh, Thẩm Trường Thanh thế lực, đại tần trấn ma ti thân phận, kiến tập trường ma sứ võ học. Thập tam thái bảo hoành luyện công, tầng 15, có thể tăng lên, thuần dương công, tầng 8, có thể tăng lên, thất sát đao pháp, tầng thứ 2, thiết sa chưởng, tầng thứ 2, giá trị giết chóc, 15 quả nhiên, muốn được càng nhiều giá trị giết chóc, chỉ có tự mình ra tay mới là thực tế. Nhìn 15 điểm giá trị giết chóc ở trên bảng điều khiển, Thẩm Trường Thanh trên mặt hiện ra nụ cười, hắn đi dạo ở trấn ma ngục lâu như vậy, tính toán toàn bộ giá trị giết chóc có được, cũng không vượt qua 20 điểm. Hiện tại chỉ chém giết một u cấp quỷ quái, đã thu được 15 điểm giá trị giết chóc. Bởi vậy có thể thấy được. Tự tay chém giết quỷ quái, được giá trị giết chóc càng nhiều. Giá trị giết chóc ở trấn ma ngục. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, là lưu lại ở trên yêu ma tàn khu này, trên thực tế, từ lúc yêu ma bị chém giết, lượng lớn giá trị giết chóc cũng đã tiêu tán không còn. Về phần nguồn gốc của giá trị giết chóc, đến cùng là cái gì? Hắn cũng không thể khẳng định 100%. Có lẽ là tương đương với năng lượng ẩn chứa trong thân thể quỷ quái. Nếu mang giá trị giết chóc, so sánh với năng lượng trên người quỷ quái, vậy có thể nói rõ, vì sao tự tay chém giết quỷ quái, được giá trị giết chóc sẽ nhiều hơn so với thời điểm ở trấn ma ngục. 15 điểm giá trị giết chóc. Ở Thẩm Trường Thanh xem, có thể tăng lên không ít thực lực bản thân. Lúc này, thương thế trên người hắn đã không còn đổ máu. Thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 15 mang đến năng lực tự lành mạnh mẽ. Nhìn hai môn công pháp trên bảng điều khiển. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm tư. 15 điểm giá trị giết chóc nhìn như rất nhiều, nhưng phải dùng như thế nào mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất, thì mới là vấn đề. Thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 15, lần này chém giết quỷ quái, phát huy tác dụng không nhỏ, bằng không mình đã gãy ở trên tay Trương Long rồi, nhưng thập tam thái bảo hoành luyện công. Chỉ có thể nói là võ học chịu đòn. Tuy năng lực phòng ngự kinh người, nhưng ở trước mặt quỷ quái mạnh mẽ, có thể có tác dụng cũng không lớn. Tương phản, thuần dương công độ khắc chế đối với quỷ quái là không nhỏ, Thẩm Trường Thanh hồi tưởng chiến đấu vừa rồi, đối mặt thế công quỷ quái, ngay cả là thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 15, cũng vẫn bị phá phòng ngự, chân chính khiến cho quỷ quái không dám dễ dàng tiến công, rõ ràng là thuần dương chân khí phát huy tác dụng. Phòng ngự mạnh nhất chính là công kích. Nếu như vậy, cứ tăng thuần dương chân khí lên thôi. Đưa ra quyết định. Ý niệm của Thẩm Trường Thanh trực tiếp dừng ở trên bảng điều khiển. Ý niệm trong đầu chợt động. Giá trị giết chóc tiêu hao 5 điểm, Thuần Dương Công từ vốn là tầng thứ 8, trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 9. Thuần Dương Công tầng 9, một cổ khí lưu mạnh mẽ gần như gấp đôi so với dĩ vãng, trong giây lát dâng lên từ trong đan điền, khoảnh khắc đã thổi quét toàn thân, oanh đùng đùng. Chân khí mãnh liệt mênh mông, chạy chồng giống như sông lớn. Chân khí tẩy rửa nhục thân. Thương thế trên người ban đầu, ở dưới lượng lớn chân khí đánh sâu vào, đã lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Đợi sau khi chân khí bằng phẳng xuống, một lần nữa trở về đan điền. Thẩm Trường Thanh đã phát hiện, một ít thương thế không quá nghiêm trọng, đã khôi phục 7-8 phần. Cho dù là một ít thương thế tương đối nghiêm trọng, mặt trên bám vào khí tức âm hàn, cũng đã bị khu trục, tuy vẫn còn lưu lại, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Thuần Dương Công tầng 9, mình hiện tại xem như chính thức đột phá đến thông mạch đỉnh phong. Thẩm Trường Thanh trầm tâm thần xuống, chân khí trong đan điền hùng hồn gần như đến một trình độ chất biến. Thấy vậy, trong lòng hắn rất là hài lòng, chỉ là Thuần Dương Công tầng thứ 8 tăng lên đến tầng thứ 9, tiêu hao 5 điểm giá trị giết chóc còn lại, tăng lên cũng không bao nhiêu. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Không hề nghi ngờ. Thuần Dương Công viên mãn tiêu hao hơn nhiều so với thập tam thái bảo hoành luyện công viên mãn, là vì môn võ học này, bản thân nó là mạnh hơn. Nếu phân chia võ học thành cấp bậc mà nói, thập tam thái bảo hoành luyện công, chỉ có thể xem như võ học trụ cột. Thuần Dương Công, thì xem như võ học tiến cấp, cao hơn một tầng so với cái trước. Chém giết yêu tà nơi đây, mình hiện tại trở về quốc đô, chính là trừ ma sứ chính thức, hoàng giai trừ ma sứ có tư cách nhập tầng thứ 2 tàng thư các, mặt trên nhất định có ghi lại võ học càng mạnh hơn. Nhưng từ trước mắt đến xem, lưu lại giá trị giết chóc, đợi trở về chuyên tâm nghiên cứu võ học cao thâm hơn, lại thêm tăng nữa, ngược lại không phải lựa chọn tốt nhất. Thẩm Trường Thanh đứng ở tại chỗ, lâm vào trầm tư, từ trên bảng điều khiển mà xem, giá trị giết chóc của mình còn lại 10 điểm. Lấy tiêu hao hai môn võ học trước mắt, hắn có thể suy tính ra, nếu tăng lên võ học càng cao hơn, tiêu hao khẳng định cũng sẽ tăng lên tương ứng. Cho dù là mỗi một tầng, chỉ tăng trưởng một điểm giá trị giết chóc. Như vậy đến lúc đó, nhiều lắm là có thể tăng một môn võ học cấp cao lên tới chừng tầng 3. Một môn võ học. Bất luận là cao thâm đến đâu, ở thời điểm chưa có chân chính lên tới một cấp bậc rất cao, vị tất đã có thể mạnh hơn võ học cấp thấp. Chương 28, Thuần Dương Công tầng 11 thay lời khác mà nói. Thuần Dương Công tầng 3 là tuyệt đối đánh không lại thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 15. Cho nên, cùng với lưu lại giá trị giết chóc, đi chuyên tâm nghiên cứu võ học mới, ngược lại đi một con đường đến cuối, nói không chừng sẽ có được thu hoạch không tưởng. Hơn nữa, thực lực của mình nếu tăng lên, sau đó vẫn chấp hành nhiệm vụ hoàng giai trừ ma sứ, hệ số an toàn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Trước mắt đám người Triệu Phương nếu cấu kết cùng yêu tà, sau lưng nói không chừng còn có cường giả gì tồn tại. Bởi vậy, tăng tiến thực lực bản thân mình, sẽ có bảo đảm một ít. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, trong lòng nhất thời đưa ra quyết định. Tâm thần dừng ở bảng điều khiển, Thuần Dương Công sau khi đột phá đến tầng thứ 9, nơi đó vẫn đang nằm ở một cái trạng thái có thể tăng lên. Tăng lên. Thẩm Trường Thanh trong lòng thầm niệm. Nhất thời. Trong đan điền phảng phất như lật sông nghiêng biển, giống như một vầng mặt trời dâng lên từ bên trong, lực lượng cực nóng vô cùng mạnh mẽ, nháy mắt đã thổi quét toàn thân, đồng thời, khí huyết từng bước suy kiệt. Một khắc nọ, làn da Thẩm Trường Thanh mơ hồ biến đỏ, giống như có cái gì đang muốn xông phá thể xác vậy. Ngay sau đó, thập tam thái bảo hoành luyện công bùng nổ. Khí huyết chấn động. Trên nhục thân có ánh sáng lóe ra. Mặc cho cổ lực lượng cực nóng nọ đánh sâu vào như thế nào, đều bị mạnh mẽ trấn áp trở về. Qua lại mấy lần. Cổ lực lượng cực nóng nọ rốt cuộc an phận xuống, vận hành bình thường ở trong thân thể, cuối cùng trở về đan điền yên tĩnh bất động. Hô! Ở sau khi Thuần Dương chân khí an phận xuống, Thẩm Trường Thanh thở phào nhẹ nhõm, đơn giản một hơi, trong mơ hồ đã có khí lưu phá không, dẫn tới lá khô trên đất bay lên. Bình phục tâm thần. Hắn bắt đầu quan sát bản thân biến hóa. Thuần Dương Công đột phá đến tầng thứ 10, Thuần Dương chân khí giống như đang phát sinh lột xác nào đó, nhiệt độ cao hơn rất nhiều so với dĩ vãng, nếu không phải nhục thân của mình đủ mạnh mẽ, tăng lên vừa rồi không nói thất bại, nhưng rất có khả năng bởi vậy mà bị thương. Trừ ngoài ra, khí huyết cũng suy kiệt một ít, Thẩm Trường Thanh nhướng mày, hắn vốn nghĩ, chỉ cần có giá trị giết chóc, có thể tăng lên không hạn chế ý, nhưng hiện tại đến xem. Có võ học, không thể tăng lên lung tung. Ở thời điểm võ học tăng lên, thể phách cũng phải chịu được với tiến độ, bằng không thân thể căn bản không cất chứa nổi nhiều chân khí như vậy. Không chỉ như thế. Ở thời điểm thuần dương công tăng lên, khí huyết đã suy kiệt. Rõ ràng, chân khí không phải trống rỗng xuất hiện, chính là lấy khí huyết chuyển hóa thành chân khí. Cái này so với thời điểm tăng lên thập tam thái bảo hoành luyện công, là có chút khác nhau. Nhưng hiện tại, khí huyết suy kiệt, đã đến một trình độ rõ ràng. Đương nhiên, thập tam thái bảo hoành luyện công tầng 15, đã làm cho thể phách Thẩm Trường Thanh lớn mạnh đến một bước kinh người, mạnh như thuần dương công tầng 10, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa, xa xa còn chưa tới một cái cực hạn. Lúc này, giá trị giết chóc đã tiêu hao 5 điểm, chính như hắn suy nghĩ vậy, thuần dương công đột phá cực hạn tiêu hao cao hơn một ít so với thập tam thái bảo hoành luyện công, cái sau là 3 điểm một tầng, cái trước là 5 điểm một tầng. May mà là, trước mắt giá trị giết chóc còn lại 5 điểm, vừa lúc có thể lại tăng lên một tầng. Ý niệm trong đầu hạ xuống. Giá trị giết chóc hoàn toàn bằng không. Ngay sau đó, khí huyết đã lấy một tốc độ điên cuồng suy kiệt xuống. Đồng thời khí huyết suy kiệt, thuần dương công trong đan điền, cũng lấy một cái tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng trưởng. Tiêu hao như thế, làm cho Thẩm Trường Thanh lâm vào một thời điểm trạng thái suy yếu, trong thân thể lại giống như tràn ngập lực lượng mênh mông. Tiếp theo, thuần dương công hoàn thành lột xác. Sau đó như không chịu khống chế, mãnh liệt va chạm ở trong thân thể hắn, một đám kinh mạch huyệt khiếu bị đánh vỡ, oanh đùng đùng. Nhục thân điên cuồng chấn động. Giống như có thái cổ cự thú, đang tàn sát bừa bãi ở bên trong. Nhưng mặc cho đối phương va chạm tàn sát bừa bãi như thế nào, Thủy Chung vẫn không có cách nào đánh vỡ nhục thân trói buộc. Dần dần, độ mạnh yếu của va chạm suy giảm. Kinh mạch trong thân thể, ở trong quá trình va chạm vừa rồi, được mở ra không biết bao nhiêu. Đợi cho thuần dương chân khí trở về đan điền, trong nhục thân Thẩm Trường Thanh, nếu có thể lấy mắt thường xem xét mà nói. Sẽ phát hiện kinh mạch huyệt khiếu bị mở ra này, hiện tại đều có ánh sáng mỏng manh lóe ra, dần dần kết nối lại cùng nhau. Trong khoảnh khắc kết nối thành hình, một tấm lá mỏng vô hình, theo đó dựng dục xuất thế. Ngay tại thời điểm tấm lá mỏng xuất thế, trong đầu Thẩm Trường Thanh dâng lên một loại minh ngộ. Cương khí. Tiên thiên cương khí. Trong miệng hắn nhẹ đọc ra vài chữ, giống như trút được gánh nặng vậy, đoán thể cực hạn, chân khí tự sinh. Là có thể bước vào cảnh giới thông mạch. Thông mạch cảnh lấy uẩn dưỡng chân khí, đã thông kinh mạch làm chủ. Đợi cho kinh mạch đã thông đến bước nhất định, có thể tuần hoàn một cái đại chu thiên, trong thân thể võ giả sẽ tự nhiên hình thành cương khí. Cương khí này cũng xưng là nội cương. Võ giả đến một bước này, đã tính là chính thức từ cảnh giới thông mạch, vượt lên trên đến cảnh giới tiên thiên. Hoàng giai trừ ma sứ, hầu như đều là cảnh giới thông mạch. Một khi đề cập tiên thiên, vậy có tư cách tấn thăng thành huyền giai trừ ma sứ. Có thể nói, một võ giả tiên thiên nào, ở trong đại tần đều có thể xưng được với cao thủ chân chính, ngay cả là ở trấn Ma Ti, cũng không lại tồn tại bé nhỏ không đáng kể nữa. Hoàng giai trừ ma sứ, có thể đối phó u cấp quỷ quái. Huyền giai trừ ma sứ, đó là có tư cách chống lại cùng oán cấp quỷ quái. Như là đám người Lưu Xương cùng Giang Tả. Lấy tầm mắt Thẩm Trường Thanh hôm nay đến xem, đại khái chính là đang ở tầng tiên thiên, đương nhiên. Không bài trừ càng mạnh hơn so với tiên thiên. Nhưng cho dù thật sự mạnh hơn so với tiên thiên, cũng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Thuần dương công tầng 11, để cho ta trở thành võ giả tiên thiên, chỉ cần mình trở về trấn Ma Ti, vậy có xác suất rất lớn, có thể tấn thăng đến thân phận huyền giai trừ ma sứ. Thẩm Trường Thanh rất là hài lòng. Tiêu diệt một u cấp quỷ quái mạnh mẽ, được giá trị giết chóc giúp cho mình chính thức đột phá tiên thiên, xem như thu hoạch bất ngờ. Chương 29, thông đồng làm bậy nhưng. Phương diện này cũng có bản thân hắn khổ tu ở trong. Nếu không có bản thân khổ tu, tăng thuần dương công lên tới tầng thứ 8 mà nói, bằng vào 12 điểm giá trị giết chóc, cũng không có khả năng đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Hưng phấn qua đi. Nhất thời có cảm giác suy yếu mạnh mẽ đánh úp lại. Làm cho Thẩm Trường Thanh hắn bước chân thoáng lảo đảo. Hắn rõ ràng. Đó là do thời điểm thuần dương công đột phá, hấp thu khí huyết quá nhiều, Dĩ vãng mình tu luyện, không dùng giá trị giết chóc đi đường tắt, mỗi ngày tiêu hao trên cơ bản đều duy trì ở trên trục hoành, sẽ không xuất hiện trạng thái hư thoát. Chỉ là hiện tại. Thuần dương công liên tục đột phá hai tầng, tiêu hao không phải là lớn bình thường. Đặc biệt thông mạch bước đến tiên thiên, tiêu hao khí huyết lại càng khoa trương. Xem ra không thể đột phá lung tung, hoặc là làm tốt chuẩn bị sung túc, hoặc là phải làm cho thể phách càng mạnh hơn mới được. Thẩm Trường Thanh thở dài, mặt sau lại có giá trị giết chóc mà nói, thập tam thái bảo hoành luyện công, cũng nên tăng lên một chút. Bằng không? Phải tìm ngoại công khác khổ luyện, lấy cái này đến tăng tiến bản thân. Chân khí hùng hồn, thực lực mạnh mẽ. Khí huyết hùng hồn, mạnh mẽ là căn bản. Đứng ở tại chỗ thở dốc một chút, Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn trên không, theo quỷ quái tử vong, sương mù bao trùm cũng đã tiêu tán ra. Bởi vì thời gian tiêu hao nhiều, vốn là cảnh tượng mặt trời chói chang nhô lên cao, tới nay, đã là mặt trời chiều ngã về Tây, trong thiên địa một cổ hắc ám dần dần đánh úp lại. Đêm trăng mờ gió lớn, ngày giết người phóng hỏa. Ban đêm. Nội đường nha môn đèn đuốc sáng trưng. Triệu Phương ngồi ở nội đường, sắc mặt ở đèn đuốc chiếu xuống, có vẻ có chút quỷ dị. Ở bên cạnh hắn, đang ngồi một trung niên gầy gò. Bên kia không phải xuất hiện cái gì bất ngờ chứ, thời điểm Trang Minh Viễn nói chuyện, vuốt chòm râu ngắn của mình một chút, ánh mắt che lấp độc ác, ngẫu nhiên sẽ có hàn quang ẩn hiện. Không có khả năng. Triệu Phương lắc đầu, tầm mắt dừng ở trên người đối phương. Trương Long thực lực không kém, chỉ kém một bước có thể chân khí tự sinh. Đã thông kinh mạch trở thành võ giả thông mạch, phối hợp một u cấp quỷ quái đứng đầu, đối phó một kiến tập trừ ma sứ nho nhỏ, có thể có vấn đề gì? Một kiến tập trừ ma sứ, đỉnh thiên, cũng chính là cảnh giới thông mạch mà thôi. Hơn nữa, xác suất rất lớn là mới vào thông mạch. Lui một vạn bước mà nói. Ngay cả người tới không phải kiến tập trừ ma sứ, mà là một hoàng giai trừ ma sứ, bằng vào một phương thực lực của mình, vẫn có 100% nắm chắc chém ở dưới đao. Nếu không phải lo lắng trấn ma ti, khả năng phái vài hoàng giai trừ ma sứ đến, chúng ta cũng không cần nói dối sự thật, chỉ làm cho bản quan không thể tưởng được là, đối mặt một u cấp quỷ quái, trấn ma ti đúng là phái một kiến tập trừ ma sứ đến đây. Chật chật, không biết là hắn đắc tội người nào, hay là trấn ma ti thật sự thiếu người. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Phương sắc mặt cũng cổ quái. Hắn vốn đã làm tốt rồi, chuẩn bị đối phó vài kiến tập trừ ma sứ. Kết quả ở sau tất cả chuẩn bị, Trấn Ma Ti lại phái một người đến đây. Loại tình huống này. Để cho Triệu Phương có loại cảm giác một quyền đánh vào chỗ không, trong lòng có chút khó chịu. Nói xong. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới một việc. Một kiến tập trừ ma sứ, vạn nhất không đủ để cho huyết hồn tấn thăng thì sao bây giờ? Huyết hồn trong miệng Triệu Phương nói, đó là tên của u cấp quỷ quái nọ. Nghe vậy, Trang Minh Viễn lắc đầu. Huyết hồn vốn là u cấp đỉnh phong, một võ giả thông mạch cảnh, không sai biệt lắm có thể để nó tấn thăng, cho dù là thật sự không thể tấn thăng, vậy chỉ có thể để cho người khác hy sinh một chút. Dứt lời. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười âm lãnh, xung quanh thôn Cổ Nguyệt, không phải còn có mấy thôn, đều hiến tế bọn họ cho huyết hồn, vậy không có vấn đề gì. Nghe đến đó. Triệu Phương chân mày bản năng nhíu lại. Chú ý tới sắc mặt hắn biến hóa. Trang Minh Viễn sắc mặt lạnh lùng, Triệu đại nhân, ngươi không được quên, ngươi đã sớm không phải tri huyện thành Lâm An, thanh thiên đại lão gia trong mắt bọn họ nọ, ngươi chỉ là một nhân gian đầu phục yêu tà mà thôi. Nếu đã hiến tế thôn Cổ Nguyệt, như vậy lại hiến tế vài thôn thì có vấn đề gì? Chỉ cần tin tức thôn Cổ Nguyệt bại lộ ra, đã là tội cả nhà bị trảm, ngươi cho là Trấn Ma Ti sau khi được tin tức chân chính, sẽ bỏ qua ngươi hoặc là gia tộc của ngươi sao? Triệu Phương không có đáp lời. Hắn rõ ràng ý tứ trong lời nói của Trang Minh Viễn. Chức trách của Trấn Ma Ti, ngoài chém giết yêu tà ra, thì chính là thanh trừ phản nghịch ruồng bỏ nhân tộc, cấu kết cùng yêu tà này. Đối với phản nghịch này, Trấn Ma Ti trước nay vẫn sẽ không nhân từ nương tay. Chính như đối phương nói, một khi chuyện mình làm bại lộ, cả nhà bị trảm thật ra vẫn là nhẹ. Liên lụy cửu tộc, sang bằng tam tộc, cũng không phải không có khả năng, mỗi một năm. Trấn Ma Ti chém đầu kẻ phản nghịch, cũng trên cả vạn, thậm chí là cả chục vạn. Cũng là bởi vì như vậy, Trấn Ma Ti hung danh mới xâm nhập lòng người, cho dù là người quyền thế có lớn, cũng không dễ dàng đối nghịch. Thấy vậy, Trang Minh Viễn sắc mặt dịu đi một chút, Triệu đại nhân, lời nói của tại hạ tuy nhiên khó nghe chút, nhưng các câu đều là lời nói thật, hơn nữa, ngươi hôm nay đã vào Vĩnh Sinh Minh, ngay cả hiện tại rời khỏi cũng không kịp, nhân tộc thì có cái gì tốt, đám người Trấn Ma Ti cũng đủ mạnh mẽ, nhưng ngươi xem bọn chúng có thể sống bao lâu. Tương phản, đầu phục Vĩnh Sinh Minh, ngươi tuy không nhất định có thể được cơ hội vĩnh sinh, nhưng sống lâu hơn so với những người khác, là tuyệt đối không có vấn đề. Theo ta được biết, trong Vĩnh Sinh Minh, thậm chí có cường giả sống 200-300 năm, đến nay vẫn chưa có tọa hóa, ngươi nhập Vĩnh Sinh Minh, không nói đến cái gì khác, nếu bồi dưỡng huyết hồn đến oán cấp, cao tầng trong minh tất nhiên sẽ rất là vui mừng, đến lúc đó tưởng thưởng nên có cũng sẽ không phải là ít. Bởi vậy, hy sinh một ít người, thì có là cái gì? Đã hiểu, người không vì mình, trời tru đất diệt. Lời nói của Trang Minh Viễn, hoàn toàn đánh tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng Triệu Phương. Không sai. Hiến tế một thôn là tử tội, hiến tế 2-3 thôn cũng là tử tội, như vậy, hắn lại có cái gì đáng để do dự? Chương 30, ngươi là, Thẩm Đại Nhân. Trong nội đường. Đèn đuốc lay động. Hiến tế vài thôn không là vấn đề, nhưng bởi vậy, chuyện này sẽ không áp được, Trấn Ma Ti nói không chừng sẽ phái Huyền Giai Trừ Ma Sứ đến đây. Thật nếu gặp phải Huyền Giai Trừ Ma Sứ mạnh mẽ, huyết hồn cho dù tấn thăng oán cấp, cũng rất khó đối phó. Hơn nữa thực đến một bước nọ, cái tri huyện thành Lâm An này của ta, cũng tính là kết thúc rồi. Triệu Phương thở dài, có chút không cam lòng, Trang Minh Viễn nghe vậy, lại không cho là đúng. Ngươi cho là không hiến tế thôn, bằng vào một kiến tập trừ ma sứ tử, Trấn Ma Ti sẽ cảm thấy không có vấn đề gì sao? Cái này, trên thực tế, bắt đầu từ kiến tập trừ ma sứ kia chết, tri huyện thành Lâm An của ngươi cũng đã tính là kết thúc rồi, nhưng cũng tốt, một vị trí tri huyện nho nhỏ, đổi một quán cấp quỷ quái tấn thăng, cũng không thiệt thòi chút nào. Ngươi mấy năm nay cũng thu được không ít tiền tài, cũng đủ để ngươi cùng với gia tộc của ngươi toàn thân rút lui. Tuy nói không phải tri huyện thành Lâm An, tác dụng của ngươi ở trong minh sẽ nhỏ đi một ít, nhưng Vĩnh Sinh Minh chưa bao giờ bạc đãi một công thần nào. Trang Minh Viễn an ủi một câu. Sau đó, lời của hắn lại chuyển, trên mặt lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, lại nói, ngươi không cần lo lắng Trấn Ma Ti sẽ phái cường giả lại đây, ban đầu ta còn chưa dám khẳng định. Nhưng hiện tại xem ra, Trấn Ma Ti thật là không thoát thân ra được. Trang Minh Viễn đứng lên khỏi vị trí, đi thong thả đến cửa nội đường, nhìn bầu trời đêm không có ánh trăng. Một đoạn thời gian trước, một phương yêu ma đã phái không ít tồn tại mạnh mẽ, tấn công các nơi đại tần, hoàn toàn khai chiến cùng Trấn Ma Ti. Một trận chiến nọ một phương yêu ma tổn thất không ít, nhưng Trấn Ma Ti cũng tổn thất không nhẹ. Dĩ vãng có u cấp quỷ quái, nếu là kiến tập trừ ma sứ ra tay, vậy sẽ có mấy người đồng hành. Hiện tại chỉ có một người đến, hiển nhiên là người mà Trấn Ma Ti có thể sử dụng trong tay không nhiều lắm. Thêm một trận chiến phía trước đó, hai bên vẫn chưa có hoàn toàn phân ra thắng bại, yêu tà các nơi vẫn đang cuốn lấy các cường giả Trấn Ma Ti, một cái thành Lâm An nho nhỏ, Trấn Ma Ti không nhất định sẽ đầu nhập nhiều lực lượng. Dù sao những nơi quan trọng hơn so với thành Lâm An, thật sự là rất nhiều. Hiện tại chờ Trương Long trở về phục mệnh, nhìn xem huyết hồn đến cùng có thăng cấp hay không. Cuối cùng, Trang Minh Viễn xoay người, nhìn về phía Triệu Phương, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên quỷ dị hẳn lên, hoặc là nói, Triệu đại nhân có thể làm càng ác hơn, đều hiến tế toàn bộ người của thành Lâm An, có huyết tế thành 10 vạn sinh linh Lâm An, huyết hồn nói không chừng có thể tấn thăng sát cấp. Ngươi vào Vĩnh Sinh Minh nhiều năm, vẫn không có cống hiến quá lớn. Nếu cống hiến ra một sát cấp quỷ quái, tuyệt đối có thể kinh động đến cao tầng, đến lúc đó, thứ mà ngươi muốn được, cũng sẽ không khuyết thiếu. Cho dù là ta, cũng có thể được từ trong đó không ít ưu việt, Triệu Phương bị lời nói của Trang Minh Viễn, dọa cho nhảy dựng. Hiến tế thành Lâm An. Chuyện này, hắn căn bản không dám nghĩ, cũng chưa từng xuất hiện suy nghĩ như vậy ở trong đầu. Muốn nói hiến tế thôn Cổ Nguyệt, còn có thể tiếp nhận. Nhưng hiến tế toàn bộ thành Lâm An. Đã hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của Triệu Phương. Phải biết rằng, thành Lâm An tuy chỉ là một thành nhỏ biên giới của Đại Tần, nhưng có 10 vạn dân chúng, bản thân làm quan nhiều năm, muốn nói không có một chút cảm tình nào đối với thành Lâm An, đó là chuyện không có khả năng. Nếu trực tiếp hiến tế thành Lâm An, xem tính mạng 10 vạn dân chúng như không thấy. Triệu Phương để tay lên ngực tự hỏi. Hắn có chút không tiếp thụ được, Triệu đại nhân cứ ngẫm lại đi, đương nhiên. Nếu muốn hiến tế toàn bộ thành Lâm An, vậy bước chân phải nhanh hơn, dù sao hiến tế vài thôn, tin tức khẳng định sẽ rơi vào tay Trấn Ma Ti. Một chỗ nào có yêu tà mạnh mẽ xuất hiện, Trấn Ma Ti đều sẽ không thể mặc kệ. Cho dù trong khoảng thời gian ngắn, Trấn Ma Ti bị yêu tà các nơi cuốn lấy, nhưng chung quy sẽ có khả năng ra tay. Dù sao để mặc cho một yêu tà mạnh mẽ trưởng thành, đối với Trấn Ma Ti mà nói, cũng là một cái uy hiếp rất lớn, chỉ là thời điểm nào ra tay, thì phải uy hiếp này đã đến bước không thể bỏ qua hay chưa. Đối với điểm này, ta cũng không dám khẳng định. Dù sao Triệu Đại Nhân đã làm tốt chuẩn bị rút đi, sao không sáng tạo cho mình công lao lớn hơn nữa, ta tin tưởng, một sát cấp quỷ quái, cho dù ngươi ngày sau không hề làm ra cống hiến gì, chỉ một công lao này, cũng đủ để che chở gia tộc của ngươi trường tồn. Trang Minh Viễn tiếp tục mê hoặc. Tuy cho dù thực sự sát cấp quỷ quái xuất thế, chính chủ của công lao cũng là Triệu Phương. Nhưng mình làm người hợp tác với Triệu Phương, cũng có thể ở bên trong được không ít chỗ tốt. Cho nên, hắn đặc biệt hy vọng, Triệu Phương có thể hiến tế toàn bộ thành Lâm An, làm người đã sớm đầu phục yêu tà, Trang Minh Viễn đã phân cách bản thân cùng với dân chúng bình thường, tính mạng của người bình thường, ở trong mắt hắn cũng không có khác gì con kiến. Triệu Phương cúi đầu trầm tư, sắc mặt liên tiếp biến hóa, trong lòng không ngừng dãy dùa. Hắn đang suy xét lời nói của Trang Minh Viễn. Mặc cho là nhân tộc, hay là tri huyện thành Lâm An, một chút lương tri còn lại ở trong lòng đang nói cho Triệu Phương, hắn không thể hiến tế cả thành Lâm An. Nhưng mà, hiến tế thôn Cổ Nguyệt, lại hiến tế vài thôn khác, như vậy có hiến tế toàn bộ thành Lâm An, tự như cũng không có gì là không thể. Chỉ là nói, người chết quá nhiều, trong lòng mình có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà, người không vì mình, trời tru đất diệt. Triệu Phương rất rõ ràng, nếu bồi dưỡng ra một sát cấp quỷ quái, sẽ được chỗ tốt như thế nào ở Vĩnh Sinh Minh. Rất nhanh. Sắc mặt dãy dù biến ảo của hắn, rốt cuộc bình tĩnh xuống. Ngẩng đầu, vẻ tường hòa ngày xưa trên mặt Triệu Phương, sớm biến mất vô tung vô ảnh, có chỉ là sự lạnh lẽo làm cho lòng người lạnh ngắt. Trang Huynh nói rất đúng, người không vì mình trời tru đất diệt, bản quan nếu vào Vĩnh Sinh Minh, vậy nên vì Vĩnh Sinh Minh làm ra một ít cống hiến, người thành Lâm An có thể để cho một sát cấp quỷ quái sinh ra, là vinh hạnh của bọn chúng. Ha ha, nhìn thấy Triệu Phương nghĩ thông.